Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, hấp thu thiên uẩn tử dương tham. chương 193, hấp thu thiên uẩn tử dương tham. Dịch Vân trực tiếp dùng tử tinh hấp thu hoàn chỉnh dược thảo trong năng lượng, dễ dàng gây nên Thái A Thần Thành luyện dược sư chú ý cùng hoài nghi. Thế nhưng giống bây giờ loại tình huống này, thiên uẩn tử dương tham đã bị tổn thương nghiêm trọng, Dịch Vân chẳng qua là hấp thu nó tiêu tán đi ra dược lực kia lại sẽ không có người hoài nghi. Đương nhiên, loại chuyện này Dịch Vân cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm một lần. Hắn không thể mỗi một lần hái trở về dược đều là bị hao tổn nghiêm trọng cái loại này. Hơn nữa bị tổn thương dược vật, giá trị sẽ giảm mạnh. Thái A Thần Thành chi ra Long Lân Phù Văn cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nói tóm lại, làm như vậy đối với Dịch Vân chỗ tốt cũng không phải rất lớn. Tại tử tinh dưới sự khống chế, thiên uẩn tử dương tham dược lực không có một chút lãng phí. Toàn bộ bị Dịch Vân hút tới, những năng lượng này ngưng tụ thành điểm sáng, như là từng cái một bay múa tinh linh thông thường. Liền tại Dịch Vân tính toán hấp thu những năng lượng này thời gian, nguyên bản đã dường như một đoạn khô mộc thiên uẩn tử dương tham đột nhiên vèo một tiếng chui vào trong đất. Bụi này thiên uẩn tử dương tham đang bị như thế trọng thương dưới tình huống, lại vẫn tùy thời chạy trốn. Thế nhưng này cũng không có một chút tác dụng nào. Tại thiên uẩn tử dương tham vừa mới đào tẩu không đến một cái hô hấp thời gian, xung quanh ánh sáng đen lập lòe, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cầm cố lại phương viên 10 trượng phạm vi. Đinh, thiên uẩn tử dương tham đụng vào màn sáng trên, bị bắn ngược trở về. Đây là phong ấn linh vật chuyên dụng khô thiền trận. Thiên uẩn tử dương tham là trạng thái toàn thịnh, còn có biện pháp chạy ra đại trận này, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không thể nào. Thiên uẩn tử dương tham đâu chịu nổi như vậy trọng thương. Nó lúc này linh trí hỗn độn, nó có thể cảm giác được lực lượng của mình tại từng điểm trôi qua. Những năng lượng này đúng là từ từ hướng Dịch Vân phiêu đi qua. Dịch Vân dẫn theo thiên quân đao, chậm rãi hướng thiên uẩn tử dương tham đi tới. Hắn cũng sẽ không có chút nào lưu thủ. Thiên uẩn tử dương tham rất giàu hoạt. Dịch Vân cũng đang lo lắng có đúng hay không nên đưa nó cắt thành từng đoạn lô hàng lên. Bằng không để cho nó trên đường chạy đi lời nói, vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Đúng lúc này, thiên uẩn tử dương tham đột nhiên phát ra một tiếng trẻ nhỏ thông thường thét chói tai. Nó hướng về Dịch Vân vọt tới, nó đem trong cơ thể chỉ còn lại thuần dương chi khí ngưng tụ thành một đạo tinh thần chi kiếm. Đâm thẳng Dịch Vân mi tâm, nó muốn được ăn cả ngã về không, liều mạng một lần. Dịch Vân không chút do dự, cầm trong tay thiên quân đao, một đao bổ chém đi xuống. Răng rác, một phe là nỏ mạnh hết đà, một phe là dùng khỏe ứng mệt, và chạm kết quả không huyền niệm chút nào. Kim kiếm vỡ vụn, thiên quân đao thẳng vung mà xuống. Thiên uẩn tử dương tham bị thiên quân đao quét đi ra ngoài. Dịch Vân vẫn là không có lở loét đem thiên uẩn tử dương tham một chém hai đoạn. Như vậy giá trị của nó liền giảm mạnh rồi. Bất quá, Dịch Vân phát hiện, mặc dù như vậy, thiên uẩn tử dương tham linh thức cũng ở đây cấp tốc yếu bớt. Nó tựa hồ muốn chết, một gốc thái cổ di dược chết. Liền ý nghĩa nó dùng mấy nghìn năm thời gian tu luyện ra được linh trí sẽ tiêu thất. Đối với này, Dịch Vân không có gì lòng thương hại. Vốn có hắn cùng thiên uẩn tử dương tham trong lúc đó, chính là người chết ta sống tranh đấu. Hắn không thể giết chết thiên uẩn tử dương tham, trái lại bị thiên uẩn tử dương tham dùng huyễn thuật chế phục. Như vậy kết cục của hắn khả năng chính là luân thành huyết dương hoa chất dinh dưỡng rồi. Dịch Vân nhìn thiên uẩn tử dương tham, phát hiện nó bề ngoài màu sắc đang từ từ ảm đạm. Từng đạo tinh thuần lực lượng từ từ cách nó mà đi, chính nó hiện tại cũng là không muốn sống, bị tóm lấy luyện dược, còn không bằng một chết. Hả, cỗ lực lượng này, Dịch Vân bắt Thiên Uẩn Tử Dương Tham củ. Tại tử tinh trong tầm mắt, hắn thấy được một cỗ tinh thuần màu tím năng lượng, theo Thiên Uẩn Tử Dương Tham vết thương tán giật ra đến. Cỗ năng lượng này, giống như tinh khí lang yên ngưng tụ thành một cỗ lang yên thông thường năng lượng hình thái. Dịch Vân vẫn là lần đầu thấy được, trước hắn nhìn thấy năng lượng đều là hình như điểm sáng thông thường. Dịch Vân thoáng chần chờ một chút, lợi dụng bản nguyên tử tinh làm môi giới, dẫn dắt cỗ này lang yên, kể cả trước Thiên Uẩn Tử Dương Tham tiêu tán năng lượng điểm sáng, cùng nhau hút vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc thấm mũi, thư thích không gì sánh được. Dịch Vân thừa dịp lúc này, nhanh chóng xuất ra một cái một thước vuông hộp ngọc. Đây là dùng liên hoa ngọc chế tạo hộp thuốc, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn dược lực. Thiên Uẩn Tử Dương Tham đã bị hao tổn nghiêm trọng, muốn đem hoàn toàn đem dược lực tệ xuống căn bản không hiện thực. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là có thể tồn bao nhiêu tồn bao nhiêu. Tồn không được, thì do Dịch Vân dùng tử tinh hết thảy hấp thu hết những năng lượng này điểm sáng nhập thể. Dịch Vân liền cảm giác được tứ chi trăm hài nóng lên. Thiên Uẩn Tử Dương Tham dược lực bắt đầu từ từ phát huy tác dụng, mà nhất để cho Dịch Vân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là kia hình thái cùng năng lượng điểm sáng dứt khoát bất đồng. Dường như lang yên thông thường năng lượng, cỗ năng lượng này trào vào Dịch Vân hồn hải bên trong. Tại cỗ năng lượng này tiến nhập Dịch Vân hồn hải thời khắc, Dịch Vân chỉ cảm thấy hồn hải chấn. Lập tức, tại Dịch Vân trong thức hải, dâng lên tầng tầng lớp lớp ảo giác. Những thứ này ảo giác, hỗn loạn thác loạn. Có là thần hoang cùng thái A thần thành tình cảnh, có là tại liên thị bộ tộc thời gian, Dịch Vân cùng tỷ tỷ gian nan sinh hoạt, còn có ở kiếp trước bên trong, Dịch Vân sinh hoạt từng tí từng tí. Hả, đây là xem đến này hỗn loạn ảo giác, Dịch Vân đột nhiên hiểu được, này màu tím lang yên thông thường năng lượng, kỳ thực chính là Thiên Uẩn Tử Dương Tham linh trì vỡ vụn về sau còn dư lại dưới tinh thần lực. Thiên Uẩn Tử Dương Tham mặc dù chỉ là một gốc dược thảo, nhưng là nó dựng dục ra linh thức về sau, lại có cực mạnh tinh thần lực. Bằng không, nó cũng sẽ không khiến người ta sản sinh ảo giác rồi. Tinh thần lực là Thiên Uẩn Tử Dương Tham thủ đoạn công kích cùng tự bảo thủ đoạn. Thiên Uẩn Tử Dương Tham tử vong về sau, nó vỡ vụn tinh thần năng lượng, là tốt nhất dưỡng hồn thuốc tốt. Dịch Vân trong lòng vui vẻ, bắt đầu tĩnh tâm hấp thu những năng lượng này. Trong lúc nhất thời, hồn hải của hắn trông tựa như dâng lên róc rách dòng suối. Thiên Uẩn Tử Dương Tham tinh thần năng lượng, như là xuân tuyền, tẩy rửa làm dịu Dịch Vân hồn hải. Để cho Dịch Vân toàn thân không nói ra được sảng khoái. Mơ hồ, Dịch Vân cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất phát sinh loại nào đó nhỏ nhẹ biến hóa. Nhưng là hắn lại không biết biến hóa này ý vị như thế nào. Mà lúc này, ngoại trừ tinh thần năng lượng bên ngoài, Thiên Uẩn Tử Dương Tham dược lực cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng nó chảy vào Dịch Vân trong kinh mạch. Phát ra mơ hồ hổ khiếu thanh âm, từng cỗ một chí dương khí tức tại Dịch Vân các vị trí cơ thể dâng lên. Thiên Uẩn Tử Dương Tham ẩn chứa phong phú thuần dương chi lực. Những lực lượng này đều là Thiên Uẩn Tử Dương Tham mấy ngàn năm thời gian phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tích. Lũy được tinh hoa, lại đi qua vô số lần thuần hóa, mỗi một phần đều vô cùng quý giá. Từ từ, Dịch Vân thân thể bốc hơi ra từng cỗ một cực nóng sương mù. Cả người hắn da rẻ đều trở nên đỏ bừng, phảng phất là bị nước sôi qua. Thiên Uẩn Tử Dương Tham dược tính dương cương, mà giờ khắc này là vào lúc canh ba, thái âm chi khí nồng nặc. Dịch Vân trong cơ thể là dương cương liệt hỏa, mà bên ngoài cơ thể là cuồn cuộn âm khí, chưa phát giác. Thái âm, thái dương hai cỗ khí tức tại Dịch Vân trong cơ thể giao hội. Tại Dịch Vân tận lực kéo theo dưới, hai cỗ khí tức tạo thành kỳ diệu âm dương tuần hoàn. Dịch Vân bên trong thân thể lửa nóng, ngoại bộ băng lãnh, phảng phất luân phiên rơi vào hầm băng cùng trong bếp lò. Theo dược lực tiêu hóa, Dịch Vân lỗ chân lông rịn ra từng tia một máu đen. Đây là Dịch Vân trong cơ thể hơn nửa năm qua này tích lũy thương thế. Máu tụ, thời khắc này bị dược lực bức ra, để cho Dịch Vân thần thanh khí sảng, bắp thịt tại dược lực chui luyện trong trở nên càng rắn chắc. Cốt nhục theo dược lực dung nhập mà bồng bột sinh trường. Như vậy quá trình không biết rằng có bao lâu, Dịch Vân đã hoàn toàn đắm chìm thế giới của mình bên trong. Theo canh ba đến bình minh, lại từ mặt trời mọc đến giữa trưa mặt trời chói chang. Đỉnh núi âm khí đã sớm quét hết sạch, Dịch Vân ngồi ở vách núi phía trên, giống như là một tôn pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Thiên Uẩn Tử Dương Tham ẩn chứa dược lực hấp thu lên là một cái chậm rãi quá trình. Này dù sao cũng là thái cổ di dược. Lúc trước, Dịch Vân hấp thu một canh giờ tam đầu sư bằng năng lượng. Đều dùng đầy đủ cả đêm thời gian, mới đem tiêu hóa hết. Từ từ, lại là một ngày đi qua. Vào đêm, nhất loan thật mỏng trăng lưỡi liềm đọng ở chân trời. Tối nay là mùng 2. Âm khí thoáng giảm nhạt một điểm, hơi nước ngưng tụ đến, Dịch Vân thân thể, như là bị sương tuyết ngưng đóng băng, tóc của hắn, đuôi lông mày đều ngưng một tầng nhàn nhạt sương trắng. Từ từ, Dịch Vân đã đem Thiên Uẩn Tử Dương Tham dược lực hấp thu bảy thành, mà nhất là kia Thiên Uẩn Tử Dương Tham tinh thần lực, cho Dịch Vân tinh thần chi hải mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dịch Vân rõ ràng cảm giác được, thức hải của hắn đang khuếch đại, bành trướng tinh thần lực đang không ngừng kéo thăng. Chỉ cần Dịch Vân tâm niệm vừa động, trong đầu của hắn sẽ sản sinh hỗn loạn ảo giác. Dịch Vân thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể làm cho những thứ này ảo giác bay ra thức hải của hắn, đi ảnh hưởng người khác, giống như trong vô hình. Thiên Uẩn Tử Dương Tham kia đầu độc lòng người, diễn sinh ảo giác bản lĩnh, bị Dịch Vân thừa kế thông thường. Thứ hai đêm, lại như vậy đi qua, đến ngày thứ ba sáng sớm, một mực đả tọa trong Dịch Vân, đột nhiên nghe được tự mình trong hồn hải nhẹ vang lên. Tựa hồ có cái gì bể nát thông thường. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ cường liệt hấp lực truyền đến. Toàn thân tinh thần lực, thậm chí huyết dịch, cốt tủy, đều bị cỗ lực hút này lôi kéo, không có dấu hiệu nào hướng mi tâm của mình hội tụ mà đi. Loại này dường như muốn rút đi toàn thân mình khí huyết, thậm chí thần hồn cảm giác, để cho Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Huyết dịch, cốt tủy, thần hồn tại nơi mi tâm càng ngưng tụ càng nhiều. Phảng phất phải ở chỗ này dựng dục ra vật gì vậy thông thường. Tùy theo mà đến, là cường liệt cảm giác đau đớn. Dịch Vân cảm thấy, giống như là có người dùng một căn cái dùi đâm vào mi tâm của mình. Không ngừng xoay tròn đi vào trong ghim. Quá đau, Dịch Vân cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Toàn thân khí huyết mất khống chế, để cho hắn có một số kinh hoàng. Dịch Vân đem tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, muốn ổn định bên trong sao động khí huyết cùng năng lượng. Nhưng đúng lúc này, Dịch Vân lại đột nhiên xem đến, tự mình mi tâm ngưng tụ khí huyết, thần hồn, đúng là từ từ ngưng tụ thành một viên cùng loại hạt châu bộ dáng đồ vật. Hạt châu này trên phủ đầy tơ máu, cùng chung quanh kinh mạch, huyết quản tương liên. Trở thành một không thể phân cách chỉnh thể. Khi hạt châu này xuất hiện về sau, cái loại này dường như muốn rút đi toàn thân mình khí huyết cảm giác liền biến mất. Đau nhức cũng bỗng nhiên giảm bớt, hết thảy đều khôi phục bình thường. Duy nhất biến hóa chính là Dịch Vân mi tâm nhiều hơn như vậy một viên hạt châu nhỏ. Hả? Đây là cái gì?